Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, Đại Hoàng Trung, xuất thế, chẳng qua các nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Hình Thiên Ma Vương xuất lĩnh ma tộc đại quân, công kích các nàng băng tuyết kết giới, cũng thật sự là làm cho nhân khí phẫn, soạt, soạt, soạt. Huyền băng tộc nhân đại trận lên, băng linh vạn đạo, băng phong thiên hạ, từng đạo kiếm khí như xương, tung hoành thiên địa, vô cùng hội tụ đến một điểm, kiếm mang thành biển, những băng này xưng lực lượng tạm thời đều không phải là công kích, mà là gia trì đến băng tuyết kết giới lên. Lúc đầu, băng tuyết kết giới ở ma tộc đại quân cuồng oanh lạm tạc phía dưới xuất hiện một điểm nứt khe, nhưng cái này thì không qua nổi huyền băng tộc bên này ra trì. Cái kia thật vất vả xuất hiện nứt khe, chậm rãi liền di hợp. Hình Thiên Ma Vương giận dữ, không người nào có thể ngăn trở ta thánh tộc, mở ta Phệ Thiên Ma Công. Huyết Thủ Ma Công như cũ đang tiếp tục, Hình Thiên Ma Vương lại mang cùng với chính mình các tộc nhân thi triển ra mới ma công, Phệ Thiên Ma Công. Đây là so với Huyết Thủ Ma Công càng tà ác ma công. Hình Thiên Ma Vương một tay giơ lên, cái kia cánh tay đang nhanh chóng bành trướng, cư nhiên thành một loại cực hạn hắc sắc. Ào ào, cánh tay đầu trên tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, chu vi ù ù vận chuyển, có vô cùng năng lượng xuyên vào tiến đến, chu vi thiên địa chợt căng thẳng. Đó là bởi vì thiên địa vạn vật sinh linh đều ở Phệ Thiên Ma Công hấp thu chung. Phệ Thiên Ma Công vốn chính là lấy thôn phệ những sinh linh khác làm giá tới thực hiện lực lượng bạo tạc. Huyền băng thiên vực chung mặc dù không có cái gì thực vật cây cối, thế nhưng trong lòng đất mảnh này băng thật dày xuyên phía dưới, còn là có không ít loại cá. Tuy là cách một đạo băng thật dày xuyên, Phệ Thiên Ma Công vẫn là có thể bài trừ hết thảy cản trở, xuyên vào đến bên trong. Sông băng dưới sinh linh cứ như vậy bị Phệ Thiên Ma Công hấp thu. Soạt, soạt, soạt, mơ hồ có thể chứng kiến có tầng tầng lục sắc năng lượng theo sông băng chi hạ nhanh chóng dâng lên, toàn bộ đều xuyên vào đến Hình Thiên Ma Vương cánh tay chung. Nhất về sau, Hình Thiên Ma Vương trên tay vòng xoáy nổ tung, ầm ầm, làm như một đạo huyết thú đang trùng kích, nặng nề đánh vào băng tuyết kết giới tiến lên. Ở Hình Thiên Ma Vương thân về sau là còn lại ma noi theo. Rầm rầm rầm, từng đạo Phệ Thiên Ma Công uy năng ở băng tuyết kết giới trên lên đại bạo phát, mơ hồ có thể chứng kiến có huyết lệ quỷ hồn đang gào thét, có kinh khủng khô lâu đang nổ. Lúc đầu Phệ Thiên Ma Công chính là lấy hấp thu những sinh linh khác làm giá, này bằng với là sinh linh nổ lớn, đương nhiên vô cùng đáng sợ. Ma tộc đại quân bên kia mang tới thương tổn so với phía trước lớn hơn. Cũng may, nơi này có huyền băng tộc lực lượng gia trì. Ở kết giới nội bộ, băng xương đã thành tràn ngập tư thế. Trải qua huyền băng tộc đại trận khởi động, nơi đây hình thành là một loại cao cấp hình thái huyền xương. Huyền xương khả năng liền không chỉ là gia trì kết giới chức năng, cái kia cực hạn băng nguyên tố hình thái còn có thể thần kỳ xuyên thấu qua kết giới, đối với bên ngoài kết giới bộ ma hình thành tổn thương nhất định. Loại này lực xuyên thấu là ma bên kia không sở hữu, dù sao đây là huyền băng tộc sân nhà, dù sao các nàng là độc bộ thiên hạ huyền băng tộc. Rầm rầm rầm, ở nơi này chàng kéo dài trong đối kháng, băng tuyết kết giới vẫn duy trì tạm thời cân bằng, ma tộc đại quân không có thể xé mở mới nứt khe. Chẳng qua tình thế vẫn còn ở biến hóa, ma diễm, Bắt đầu, đột nhiên, chỉ thấy hình thiên ma vương ngưng tụ trong tay ma khí. Hướng trên, lên, khoảng không bắn ra một đạo tịnh lệ khói lửa. Đạo này ma diễm, chuyển chớp mắt cư nhiên phi vạn dặm, lấy một loại không thể ngăn cản tư thế, bay thẳng lên phía chân trời cao xa. Oành, bỗng nhiên nổ ra tịnh lệ pháo hoa rực rỡ. Đây là một loại quỷ dị ánh sáng màu, giống như là ma thần tự phía chân trời lộ ra một con tơ máu cự nhãn. Mặc dù là cách nhau cực xa còn lại thiên vực, cũng nhất định có thể nhìn đến đây tín hiệu. Ta thánh tộc ma vương, mau mau đến, hình thiên ma vương miệng phun ma nói, nhưng sau mượn trưởng thế, đem đạo này ma nói đánh vào đến phía chân trời. Mượn lửa khói nở rộ, ma nói đã ở phía chân trời nổ tung, hóa thành vô số đạo khí lưu, bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, phía chân trời khắp nơi đều là hình thiên ma vương một tiếng này đáp lại. Hình thiên ma vương đây là đang triệu tập phụ cận thiên vực ma. Tự ma thụ xuất thế chi về sau, ma tộc chính thức tuyên chiến. Thật không biết có bao nhiêu ma xông vào nhân tộc thế giới. Từng cái thiên vực đều có đại lượng ma tàn sát bừa bãi. Phụ cận đây thiên vực, khẳng định cũng không thiếu ma. Chỉ sợ là, còn có ma vương, dù cho chỉ có nhất tôn ma vương. Đó cũng là chuyện phi thường đáng sợ tình. Mặt khác nhất tôn ma vương, lại thêm trên, lên. Hình thiên ma vương bên này uy thế, đã đem đối với băng tuyết kết giới, lần nữa hình thành uy áp, mà như, có nửa vị thứ ba ma vương, thứ tư tôn ma vương đây, rốt cuộc có bao nhiêu ma tộc viện quân đến, đây là khó có thể tưởng tượng, kết giới bên trong, chúng người tiếng lòng, lập tức liền căng thẳng, ta thiên ma hoàng xuất thế sắp đến. Ta ma tộc đại nghiệp tương khởi, bên ngoài kết giới còn vang lên hình thiên ma vương cái kia gào thét. Từng tiếng nghe vào tai bờ, hơn nữa làm cho người kinh hãi, ai có thể phá ta huyền băng tộc chi băng tuyết kết giới. Cái này cũng khơi dậy huyền băng tộc chúng người cực đại oán giận. Các nàng kịch liệt hơn đáp lại, trong trận pháp uy thế hung mạnh hơn. Cái này vạn năm qua, tuy là thất huyền pháp bảo tứ tán, điện thờ lại không thể mở ra. Các nàng ở băng linh tế, điển chung chỗ cảm thụ băng thần khí tức. Không ngừng yếu bớt, các nàng tín ngưỡng chi lực, không còn nữa từ trước. Thế nhưng các nàng vẫn là có các nàng huyền băng tộc kiêu ngạo. Các nàng huyền băng tộc tôn nghiêm, không dung bất kỳ khiêu chiến. Lần này ma tộc xâm lấn, khơi dậy các nàng chân chính phẫn nộ. Vạn năm trước, các ngươi ma tộc cũng không dám cùng ta huyền băng tộc là địch. Bây giờ, các ngươi liền dám à, huyền băng tộc nhân len keng đáp lại. Chợt nghe được băng lâm hét lớn một tiếng, xem ta đại huyền pháp bảo. Băng lâm tay ống tay áo. Bỗng nhiên quăng ra một cái vô cùng thần kỳ pháp bảo. Cái này pháp bảo là nhất đỉnh chuông lớn. Chuông lớn thể hình có long phượng hình thái. Dương nanh múa vuốt, khí thế lăng nhân. Từ xa nhìn lại, chuông lớn lại giống như là một con đại phượng hoàng dương cánh. Cái kia bừng bừng với trống không cảnh tượng. Nhìn người là cảm xúc dâng trào. Này pháp bảo vừa ra. Chu vi thời không dường như còn là dừng lại, mãi mãi không ngừng huyền xương, cư nhiên đều ngừng phiêu động, chợt bị dừng hình ảnh. Một màn này thần kỳ như vậy, lúc này yên lặng như tờ, chỉ vì phía sau cái kia một thanh âm, đại hoàng trung, vang, sau một khắc, băng lâm một tay làm kiếm, một chưởng nặng nề đánh vào đại hoàng trung chi lên, đùng. Một tiếng thanh thúy vô cùng âm thanh, giống như là một cổ thần trung, có thể bị xua tan hết thảy tà ác cùng hắc vân. Âm ba tựa như biển, long trời lở đất, Cái này âm ba xuyên thấu kết giới, vang vọng đến rồi bên ngoài kết giới thế giới. A, ma tộc đại quân trong đội ngũ, rất nhiều ma tức thì liền bịt kín lỗ tai. Bọn họ thống khổ trầm quát lấy, khóe miệng đã tràn ra tiên huyết. Một ít tu vi thông thường ma, càng biết có một loại thống khổ cuốn quanh thân thể. Chỉ có tại trên đất điên cuồng lăn lộn, mới có thể giảm bớt loại đau khổ này. Hình thiên ma vương dù chưa bị thương tổn, nhưng hắn cái kia huyết hồng trong mắt, cũng là chợt căng thẳng. Hắn có thể cảm ứng đến, cái này đại hoàng trung là cỡ nào cường đại pháp bảo. Coi như hắn cái này ma vương có thể một mạch ngăn cản. Thế nhưng bọn họ tộc nhân, chỉ sợ sẽ bị thương tổn. Hết chương.